Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nào ngờ thật sự có người muốn hại thiếu trưởng tộc. Thiệu Minh nhìn 6 người xung quanh, biết mình ám sát thất bại, hờ lạnh quay người định rời đi. Chạy đi đâu? Hàn Canh lạnh giọng quát. Đêm nay đến lượt ý canh gác, lại phát hiện ra thích khách. Nếu không bắt được thì giọt linh dịch mới dùng ban ngày chẳng có ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, 5 người khác cũng dồn Thiệu Minh vào giữa. Đối mặt với 6 võ giả cùng cảnh giới linh huyệt, thậm chí còn có người mạnh hơn mình, sao Thiệu Minh có thể đấu lại được? Hắn ta vừa mới ra tay phản kháng đã rơi vào thế yếu. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Mục Vĩ mở cửa đi ra. Mục Vĩ! Thiệu Minh! Nghe thấy giọng nói của người áo đen, Mục Vĩ cười giễu cợt. Không biết nên nói là người can đảm có thừa hay là quá ngu xuẩn, dám tới nhà họ Mục ám sát ta. Ha ha ha! Vậy thì đã sao? Hôm nay bại lộ là do ta suy nghĩ không cẩn thận. Ta đã đột phá cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Người không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Nếu đấu tài đôi, ta muốn giết người dễ như giết một con chó. Ồ, ta biết người đang khích tướng ta. Cách làm này rất ngu xuẩn. Nhưng nếu cứ bắt người thế này, chắc chắn người sẽ không cam lòng. Đấu tài đôi đúng không? Tới đi. Thiếu trưởng tộc, thiếu trưởng tộc. Nghe thấy Mục Vĩ đồng ý, đám người Hàn Canh lo lắng hô lên. Dù sao, Thiệu Minh cũng đã bước vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Bọn họ biết Mục Vĩ mới đột phá cảnh giới thông linh tầng thứ 9 của thần xác. Sự chênh lệch giữa hai cảnh giới này không phải nói vượt qua là có thể vượt qua. Tránh ra! Mục Vĩ khẽ cười, giọng điệu kiên định không thể nghi ngờ. Hiện giờ, hắn cũng rất muốn biết thực lực của mình đã đến mức nào. Đêm này Thiệu Minh mò tới cũng coi như một viên đá kê chân để hắn hiểu rõ hơn về thực lực của bản thân. Vâng. Nghe thấy mệnh lệnh của Mục Vĩ, 6 người Hàn Canh tản ra. Cùng lúc đó, mấy hộ vệ khác cũng chạy tới xuống lại quan sát. Mục Vĩ, sao người dám thu hết danh tiếng về mình? Các cô gái xinh đẹp cũng là của người. Tần Mộng Giao chưa đủ, còn nuôi thêm một người bên ngoài. Thiệu Minh giận dữ nói. Hôm nay, ta sẽ báo thù giết đệ đệ và thù ngươi cản đường ta. Còn nuôi thêm một người bên ngoài. Mục Vĩ nghe xong không khỏi mờ mịt, nhưng hiện giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Tật phong võ sát. Thiệu Minh quát khẽ một tiếng, thân mình uốn lượn như đạn báo bay vọt tới chỗ Mục Vĩ, đả thông huyệt hợp cốc ở hai bàn tay, tung ra một cú đấm nặng 25 tấn. Thiệu Minh tin chắc chỉ dựa vào sức mạnh này cũng đủ để hắn đánh bại Mục Vĩ. Uỳnh! Tiếng động thật lớn vang lên, Thiệu Minh trợn mắt há hốc mồm. Quá yếu, thực sự quá yếu. Mục Vĩ dùng một tay tóm lấy nắm tay của Thiệu Minh, lắc đầu nói. Đột phá cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất nhờ linh đan, thực lực của người quá yếu. Mục Vĩ tung đấm vào ngực Thiệu Minh, khẽ lắc đầu. Ta không tin, ta là cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, còn ngươi chỉ là tầng thứ 9 của thân xác, sao ngươi có thể là đối thủ của ta được? Sắc mặt Thiệu Minh lạnh lẽo, lại xông lên lần nữa. Trông thấy Thiệu Minh vẫn còn ngu ngốc tấn công, Mục Vĩ lắc đầu. Thiệu Minh thực sự quá yếu, thực lực cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất của Thiệu Minh đối với Mục Vĩ không hề có tính khiêu chiến. Không ngờ ngươi lại yếu như vậy, đột phá nhờ linh đan, cuối cùng vẫn không phải con đường đúng đắn của võ giả. Mục Vĩ lại lắc đầu. Toái ấn, toái kinh đoạn mạch, di thiên ấn, diệt sinh đoạn tử, sinh tử hoàng ấn, ấn diệt sinh hoàng, bát hoàng thiên ấn, phong thiên diệt địa. Mục Vĩ lật bàn tay, liên tiếp đánh ra 4 ấn, ấn ký mang khí tức hủy diệt vây quanh hắn. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi muốn giết ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Mục Vĩ cười lạnh, 4 ấn trong tay bị đánh ra. Bịch bịch, bịch bịch. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên.